Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1035, chương 1036, thế thành. Bất luận một loại nào ở chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được kinh nghiệm, đều so với bất luận cái gì thần thông cùng với thiên tài địa bảo càng có thể tăng một cái cường giả. Thực lực tuyệt đối, loại kinh nghiệm này là căn cơ, một cái cường giả tung hoành tam giới đánh đâu thằng đó tuyệt đối phải chay. Địch nhân như nhanh hơn ta, ta lại chỉ có thể dựa vào thân thể cường đại cùng với bộ pháp tới hóa giải. Mà cuồng lôi kiếm pháp thuộc thủy, thủy chi nhu, ta nhưng không có tốt hơn lợi dụng. Cuồng lôi kiếm pháp cũng là theo cuồng vũ kiếm pháp bên trong hỗn hợp đi ra. Bản chất trên, lên, vẫn là không có thoát ly. Thủy nhu, có thể hóa giải cường công. Ta phía trước lĩnh ngộ, cũng chỉ có những thứ này. Thủy nhu, cũng có thể tá lực, hoặc mượn tá lực tư thế. Đem công kích xong toàn bộ dành cho địch nhân. Cái này vì dựa thế. Diệp Lăng trong đầu không ngừng phân tích. Giơ tay lên một kiếm. Đem địch nhân cuồng đâm mà đến trường kiếm nhẹ nhàng một vòng. Mượn thủ quan người mãnh lực. Thân kiếm nhất nghiêng. Trực tiếp tháo xuống này cổ mãnh lực. Mà sau một khắc, Diệp Lăng trường kiếm vừa nhấc. Lúc đầu giảm bớt lực trường kiếm. Bỗng nhiên vừa nhấc. Trực tiếp phát trở về. Phanh, thủ quan người liên tiếp lui về phía sau. Mà Diệp Lăng cái này thời gian cũng đã đánh tới. Trường kiếm đơn giản đâm một cái. Ẩn cũng là Diệp Lăng tất cả lực lượng. Diệp Lăng đâm vào lồng ngực. Thủ quan người chậm rãi nằm dưới. Lập tức tiêu thất. Diệp Lăng tiếp tục tuyển trạch đi tới. Giết đến thứ 70 quan. Đóng, mà này lúc. Diệp Lăng chẳng qua mới tiêu hao nửa ngày mà thôi. Không ngừng trong chém giết, Diệp Lăng kiếm pháp cũng là từ từ êm dịu đứng lên. Không hề như vậy thuần túy mãnh liệt. Bởi vì lúc trước Diệp Lăng kiếm pháp vẫn là lấy cuồng mãnh thần tốc chú thành. Mà bây giờ Diệp Lăng thương pháp dần dần chuyển hoàn chỉnh thức. Phòng ngự cũng là kiếm pháp trung chủ yếu nhất một bộ phận. Cũng không phải nói Diệp Lăng khí lực cường đại, nhục thân vô địch, có thể chỉ chú trọng công kích, chỉ chú trọng lực sát thương. Nếu như hắn có thể mượn kiếm pháp tá lực, đánh lực, càng đơn giản hơn, cũng sẽ khiến cho hắn kiếm pháp từ từ viên mãn. Thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng tới sát thứ 73 quan, đóng, nơi này mỗi một vị thủ quan người. Thực lực đều ở đây tiên tôn hậu kỳ giữa dòng trình độ. Diệp Lăng đánh giết cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Trong cơ thể cửu đại tiên anh tiên lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 5 viên. Nếu như là đổi thành những người khác. Sớm đình chỉ cước bộ bắt đầu khôi phục. Mà Diệp Lăng tắc thì như trước dũng cảm tiến tới. Trong cơ thể. Cái kia doanh doanh đầy đủ tiên anh còn như trước tản ra mênh mông tiên lực. Phốp phốp, một kiếm đâm vào thứ 74 quan thủ quan người lồng ngực. Một trận chiến này kết thúc, Diệp Lăng không tiếp tục tuyển trạch tiếp tục tiến lên, mà là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa cái này mấy chục trong trận chiến đấu kinh nghiệm. Những thứ khác một ít lực lượng kỹ xảo ta muốn ngắn ngủi đột phá rất khó khăn. Nhưng là cực điểm chân ý, ta tựa hồ đã mò tới một tia manh mối. Diệp Lăng ngưng mắt thì thào, cực điểm, đem hàng vạn hàng nghìn lực hối tụ vào một điểm, bộc phát ra vạn lần lực. Đây là cực điểm mà Diệp Lăng cuồng lôi kiếm pháp chung, tựa hồ cũng ẩn chứa cái này một chân ý. Còn có bàn tay tiên quốc, Diệp Lăng thì thào, không có sai. Hắn đang không ngừng chém giết chiến đấu bên trong. Các loại cường giả các loại thủ đoạn phân tranh loạn chiến đấu bên trong dĩ nhiên lĩnh ngộ một ít. Đối với bàn tay tiên quốc lý giải, bàn tay tiên quốc chú trọng không phải lực, mà là thế, khí thế như thiên, ngày, trưởng diệt hàng vạn hàng nghìn. Đây là bàn tay tiên quốc, như thế nào thế, tiên quốc vì thế, tiên quốc như thiên. ngày, nên có không người dám ngăn cản khí thế. Ai dám ngăn cản, liền trực tiếp một trưởng hủy diệt. Đây mới là bàn tay tiên quốc, đã từng tung hoành thượng cổ thời đại cường đại thần thông. Mà ta đi thẳng vào một cái ngộ khu, cũng không phải là tiên lực rót vào càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Có đôi khi ngược lại tiên lực sẽ đối với một cái thần thông tạo thành không thăng bằng ảnh hưởng. Cho nên ta hẳn là chú trọng là thế tìm hiểu. Đời trước thân phận đem đến cho ta là như thiên. Ngày, một dạng tôn quý, trên, lên, cổ long hồn đem đến cho ta là tán loạn long uy. Yêu nhân hai tộc đều là thật to sát chiêu. Bắc đầu tinh quân huyền diệu đem đến cho ta là như tinh thần một dạng mênh mông hồn hậu. Nhưng là ta ư, ta khí thế của mình đâu? Rốt cuộc là cái gì? Mỗi cái thần thông thể chất dành cho Diệp Lăng khí thế của mình cũng không giống nhau. Nhưng là Diệp Lăng đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình không thể không có khí thế của mình. Người khác ban cho vĩnh viễn là người khác. Chỉ có chính mình đi ra đường mới là thích hợp nhất chính mình đường. Khí thế, thế, như thế nào thế? Có thiên tử giận dữ phía dưới, bạch cốt trắng như tuyết nghìn dặm đường. Có cường giả một kiếm phía dưới, vô địch thiên hạ. Có thích khách xuất hiện thời gian, chính là đoạt mệnh thời gian lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Có đại nho, một tiếng lệnh quát, uống, khiến cho yêu ma sợ vỡ mật. Trọn đời hạo nhiên chính khí. Ta, thế vì sao? Diệp Lăng đôi mắt chậm rãi mở. Trong con ngươi, dũng động là thần quang. Cái này thần quang là tự ngạo, là tự tin, là khinh cuồng, nhưng lại làm kẻ khác tâm kinh sợ. Hắn Diệp Lăng, đời trước độc chiến tam giới, giết huyết tinh loang lổ, vẫn như cũ đánh kế tiếp mênh mông tiên quốc lãnh thổ. Tam giới chúng sinh, cái nào không được ngước nhìn hắn. Hắn chính là một cái thần thoại, một cái theo tầng dưới chót leo đến tột cùng nhân vật đáng sợ. Nếu kêu lên bản thánh địa, dám lướt thánh nhân dâu, có gan có thế, dám chiến tất cả cửu kiếp tiên đế. Mà một đời, hắn theo trái đất bò ra ngoài, một đường giết đến nơi này, mặc dù nói có hắn đời trước nguyên nhân, nhưng là cái kia cũng là chính hắn đánh xuống a. Đó không phải là bất luận người nào giao phó, là chính bản thân hắn nên được. Bởi vì cái kia là chính bản thân hắn sáng tạo xuống đáng sợ tài phú, đáng sợ thế lực. Hắn chính là cửu kiếp cương vực vương giả, liền là tuyệt đối chủ tể. Mặc dù là bây giờ hắn bất quá là tiên tôn sơ kỳ, nhưng là hắn vẫn là đám kia tiên đế tinh thần lãnh tụ. Mà một đời hắn thu Hắc Long, bại Anh Hào, đấu đại địch, giết tiên vương, chảm tiên tôn, tiên nếm bại một lần. Đây là tự ngạo, cũng là một thân thiết tranh tranh ngông nghênh. Có người từng nói qua, người có thể bại, nhưng không thể vô ngạo xương. Ngông nghênh là cái gì? Là tự tin. Tự tin là cái gì? Là thành công đường trên, lên, không ngừng thúc dục chính mình nguồn suối. Diệp Lăng là kiêu ngạo, cũng là tự đại, càng là tự tin, nhưng là hắn cũng không phải mù quáng, mà là tuyệt đối xây dựng ở thực lực của hắn trong. Ta thế, chính là vô địch. Oanh, lúc này Diệp Lăng thân lên, trực tiếp bùng cháy lên từng luồng nóng bỏng khí tức đáng sợ. Hắn trực tiếp đứng dậy, khi hắn đứng dậy một khắc kia, hắn dường như tấn thăng đến tiên đế, thiên hạ đều là tránh. Thứ 75 quan, đóng, thủ quan người huyễn hóa mà ra, tay cầm trường kiếm, con người bên trong thần thái sáng láng, không còn là dại ra cùng chỗ trống, cũng sẽ không là như huyễn hóa ra tới năng lượng thể một dạng. Tựa hồ là một cái địch nhân chân chính đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Tu vi rõ ràng là tiên tôn hậu kỳ trong nhất lưu trình độ. Ta vì vô địch, không thể bại. Diệp Lăng động khi hắn xuất thủ một khắc kia, sau lưng hắn khí thế trực tiếp nhấc lên kinh đào hãi lãng. Kiếm của hắn, như trước, rất phổ thông, đơn giản đâm một cái, lại thành cái không gian này bên trong giống như vĩnh hằng tồn tại. Bạch, một kiếm đâm ra, đối diện thủ quan người căn bản động liên tục cũng không hề nhúc nhích. Thanh trường kiếm này liền từ lồng ngực của hắn bên trong xỏ xuyên qua mà qua. Hôm nay Diệp Lăng, thế đã thành, hơn nữa đạt tới đỉnh phong, giết người không chớp mắt. Nhất thiên, ngày, chi về sau, Long Hổ cung bên trong đoàn người sôi trào. Hầu như hết thảy tầng thứ tư cường giả toàn bộ đều tới. Bởi vì hôm nay sắp có một hồi chân chính long tranh hổ đấu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.